Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đột phá tu vi. Tuy rằng dự liệu đã có Cát Đông Húc phương pháp phối chế, Đường Giật Viễn bảng hiệu, tiền kỳ Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống lỗ vốn nhất định là sẽ không. Chí ít cũng có thể sinh ra một ít lợi nhuận. Nhưng bao quát Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn ở bên trong, chưa từng dự liệu thị trường nóng này trình độ dĩ nhiên vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Cho tới Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến vậy thì càng không cần nói. Bọn họ vừa bắt đầu kỳ thực cũng không thế nào xem trọng Trà Lạnh chuyện làm ăn, là bị vướng bởi Cát Đông Húc mặt mũi của mới có thể nhập cổ. Sau đó Đường Giật Viễn gia nhập vào, bọn họ mới chính thức có một chút tự tin, nhưng muốn nói vừa bắt đầu tự ra hiện cung không đủ cầu dấu hiệu. Đó là bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Phát ra, lúc này chúng ta thật muốn phát đạt, nhất định phải lập tức lên ngựa điều thứ hai tuyến sinh sản. Đây là đang Trà Lạnh xưởng đi qua sau 10 ngày, một ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 20.000 bình. Đồng thời còn đi lên sau khi Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến kích động tiếng kêu, liền, ở Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống chính thức đầu tư sau 10 ngày. Bốn cái cổ đông nhất trí đồng ý lập tức mua tiến vào điều thứ hai tuyến sinh sản. Không chỉ có như vậy, còn quyết định ở Vọng Châu Hương thành lập Trà Lạnh thảo dược trồng trọt căn cứ. Bởi vì án cái tốc độ này tiếp tục phát triển, thảo dược nhu cầu số lượng chính là một cái rất lớn số lượng. Chọn mua số lượng một đại, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chất lượng tốt xấu lẫn lộn dấu hiệu. Vì là lâu dài cân nhắc, thành lập mình thảo dược trồng trọt căn cứ liền bắt buộc phải làm. Đồng thời bốn vị cổ đông còn thương nghị quyết định ở điều thứ hai tuyến sinh sản đúng chỗ sau khi lập tức lấy ra một phần tài chính ở Ôn Châu đài truyền hình làm quảng cáo. Còn tỉnh đài, tạm thời còn hơi sớm, không tìm minh tinh đại nói, tự lấy lửa đỏ chiếc lọ làm bối cảnh. Lời quảng cáo cũng rất đơn giản, hàng hỏa dưỡng khí liền uống Thanh Hòa Trà Lạnh. Những thứ này đều là Cát Đông Húc nói ra, bởi vì phải lên ngựa điều thứ hai tuyến sinh sản, tự nhiên cần một món tiền vốn. Bất quá đương sơ vốn là vẽ ra 200.000 vốn lưu động. Những ngày qua đi hàng đi nhanh, hơn nữa bởi vì cung không đủ cầu duyên cớ, trong xưởng yêu cầu là tiền mặt, vì lẽ đó chướng diện thượng nhiều hơn không ít tiền. Dĩ nhiên đủ mua điều thứ hai tuyến sinh sản, không cần bốn vị cổ đông lần thứ hai tập trung vào. Bởi vì Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống buôn bán chạy bảo nổ, Trình Á Chu đã triệt để từ nhãn hiệu xưởng bên kia bước ra đi ra, phụ trách Trà Lạnh xưởng bên này công việc. Đường Giật Viễn bởi vì tỉnh thành bên kia tất càng còn có chuyện, không thể trường kỳ ở trong xưởng, vì lẽ đó cố ý từ hôm nay năm dược học chuyên nghiệp học sinh tốt nghiệp bên trong xem xét một cái. Vì dẫn theo hắn vài ngày, liền để hắn từ từ phụ trách lên sinh sản khâu này tiết. Cát Đông Húc vẫn lấy tu luyện cùng học nghiệp làm trọng. Trong lúc nghỉ hè ngoại trừ vừa bắt đầu ở Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống bên trong sững sờ một quãng thời gian, thấy tất cả vận hành bình thường, mình cũng không nơi nào có thể đặc biệt giúp một tay. Liền trở về Bạch Vân Sơn bồi người nhà, tu luyện cùng học tập. Giờ tí, đêm lạnh như nước, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng giữa không trung. Bạch Vân Sơn một hộ nhà nông trong sân, một vị người thiếu niên ngồi xếp bằng, nguyệt quang thủy ngân tiết giống như rải rác ở trên người hắn. Trong mơ hồ dĩ nhiên chiết xạ ra một tia hào quang đến. Từ thái âm tụ linh trận phù ngọc dẫn tụ đến ánh trăng bị Cát Đông Húc hấp vào bên trong cơ thể. Từ thủ thái âm phế kinh bắt đầu, lần lượt truyền đến thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái âm tỳ kinh, thủ thiểu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàng quang kinh, túc thiểu âm thận kinh, tay quyết âm màng tim trải qua, tay thiếu dương tam tiêu trải qua, túc thiểu dương đảm kinh, túc quyết âm can kinh, lại trở về thủ thái âm phế kinh. Vòng đi vòng lại, người tu đạo, theo đuổi là con đường trường sinh, mà người sở dĩ sẽ già mà chết, ngoại trừ khí huyết suy nhược chờ nguyên nhân ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác là theo tuổi tác tăng trưởng nội tạng bộ phận từ từ lão hóa suy nhược đến. Cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể vận chuyển, cuối cùng đi đời nhà ma. Vì lẽ đó người tu đạo liền nghĩ biện pháp lớn mạnh khí huyết, lại lấy khí huyết thoải mái mỗi bên khí bẩn, cuối cùng để khí huyết ở khí bẩn bên trong vận chuyển dồi dào, không hề suy yếu. 12 kinh chính liên tiếp phân quản 12 khí bẩn. Thủ thái âm phế kinh chủ phổi, thủ dương minh đại tràng kinh chủ đại tràng, túc dương minh vị kinh chủ dạ dày, túc thái âm tỳ kinh chủ tỳ. Người bình thường đều là do khẩu khí kia huyết ở 12 kinh chính bên trong tự mình lưu truyền, tự mình trơn bóng cái kia 12 khí bẩn. Nhưng người tu đạo nhưng khác, không chỉ có muốn hấp thu thiên địa linh khí, khống chế khẩu khí kia ở 12 kinh chính bên trong chu nhi phục thủy vận chuyển, để chi liên tục lớn mạnh, hơn nữa còn muốn thông qua 12 kinh chính chân chính phân quản 12 khí bẩn, để khí huyết ở 12 khí bẩn bên trong có quy luật vận chuyển thoải mái, không hề suy yếu. Chỉ là khí bẩn chính là thân thể cực kỳ phức tạp vị trí, muốn khống chế khí huyết tiến nhập bên trong có quy luật vận chuyển thoải mái nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Luyện khí kỳ cộng 12 tầng, Cát Đông Húc bây giờ đã có thể thông qua thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, phân biệt để khí huyết tiến nhập phổi, đại tràng, còn có trong dạ dày có quy luật vận chuyển. Chính là luyện khí tầng thứ 3. Ngày nào đó hắn có thể đồng thời khống chế 4 cái kinh mạch để khí huyết tiến nhập khí bẩn bên trong có quy luật vận hành. Chính là tầng thứ 4. Một khi 12 kinh chính hoàn toàn phân quản 12 khí bẩn, khí bẩn tinh lực thông suốt, cứng cỏi cường tráng, cũng là mang ý nghĩa người tu đạo hoàn thành luyện khí giai đoạn, cũng xưng trúc cơ giai đoạn, ý là đả hảo liễu căn cơ. Lúc này, người sống cái 130-140 tuổi liền chút nào không thành vấn đề. Luyện khí kỳ sau khi chính là long hổ kỳ, lúc này tu luyện chính là kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch chia ra làm nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đới mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch bát mạch. Trong đó nhâm mạch cùng tay chân ba âm cùng âm duy mạch tụ hợp, tổng mạch cho một thân chi âm trải qua, lại xưng âm mạch chi hải. Đốc mạch cùng tay chân tam dương cùng dương duy mạch tụ hợp, tổng đốc một thân chi dương trải qua, còn gọi là dương mạch chi hải. Trong lửa thưởng thức lấy chân long, trong nước nhận thức lấy chân hổ. Long hổ tương giao mà thay đổi hoàng nha, hợp liền hoàng nha mà kết thành đại thuốc, chính là viết kim đan. Vì lẽ đó luyện khí sau khi chính là tu luyện kỳ kinh bát mạch, ở âm mạch chi hải bên trong tu luyện ra chân hổ đến, cũng chính là chân âm. Ở dương mạch chi hải bên trong tu luyện ra chân dương, cũng chính là chân long. Khi đó long hổ giao hối liền kết thành kim đan, lúc này liền trở thành chân chính lục địa thần tiên. Đương nhiên Cát Đông Húc lúc này vẫn chỉ là luyện khí 3 tầng. Cách trong truyền thuyết kim đan đại đạo, lục địa thần tiên còn rất xa. Tinh khiết ánh trăng năng lượng bị hấp vào bên trong cơ thể, lớn mạnh chân khí bên trong kinh mạch cũng chính là khí huyết. Cát Đông Húc khống chế được chân khí, khiến nó chậm rãi ở túc thái âm tỳ kinh vận chuyển. Sau đó tiểu tâm rực rực tiến vào tỳ tạng nơi sâu xa. Khi chân khí tiến vào tỳ tạng nơi sâu xa thời gian, Cát Đông Húc cảm thấy châm một dạng đau đớn, nhưng hắn vẫn không hề bị lay động, mà là chậm rãi kéo chân khí ở tỳ tạng bên trong ấn lại thái cực đồ xoay tròn. này xoay một cái di chuyển, cái kia tì tạng lại như bỏ vào trong máy xay diện như thế. Trong nháy mắt, mồ hôi lớn như hạt đậu liền từ cát đông húc cái trán xông ra. Thậm chí thân thể hắn đều không nhịn được run lên. Từng tia một hậu thiên đồ vật theo chân khí chuyển động bị gạt ra khỏi tì tạng. Chân khí cũng tựa hồ càng chuyển càng trôi chảy. Cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một cái luồng khí xoáy ở nơi đó chậm rãi chuyển động. Từng tia một tràn đầy sinh cơ tinh khiết năng lượng theo cái kia luồng khí xoáy xoay tròn phát tán. Ra, rót vào đến tì tạng bên trong mỗi một cái mạch máu. Mỗi một tế bào, hô, cát đông húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Từ đầu cơ sở đến luyện khí hai tầng, cát đông húc dòng dã bỏ ra thời gian 6 năm. Sau đó thừa kế cát thừa, được hoàn chỉnh ôm pháp 9 đan huyền kinh. Cát đông húc dùng 2 năm liền tu luyện đến tầng thứ 3. Con đường tu luyện theo lý mà nói là dường như leo đỉnh cao. Càng đi lên càng khó. Án bình thường mà nói, cát đông húc muốn đột phá đến luyện khí 4 tầng chí ít cũng phải 2 năm trở lên. Có thể kết quả còn chưa tới thời gian 1 năm. Hắn liền đột phá đến rồi tầng thứ 4, có tụ linh trận giúp đỡ cùng không có tụ linh trận giúp đỡ hiệu quả quả nhiên rất khác nhau. Xem ra sau này tiền này là tuyệt đối không thể tiết kiệm. Chỉ là này tu luyện cũng thật là đốt tiền a. Kinh hỉ qua đi, cát đông húc lấy ra khối này phù ngọc, thấy phù ngọc đã biến thành mảnh vỡ, không khỏi cảm khái lắc lắc đầu. Có điều tu hành mới là cát đông húc kiếm tiền mục đích vị trí. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia dư thừa khí huyết. Tựa hồ một đấm đi ra ngoài đều có thể đánh đổ một con trâu. Cát đông húc trong đầu thì có không nói ra được vui sướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.